ta bà giao chùa bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai họ sinh di ấy là tôn Phật đại trí văn thừa sư lợi Bồ Tát đại hành ấy vô hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh lễ sơn hội thượng Phật kế Bồ Tát chỉ tâm định lệ nghi đã Tây phương cực là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thân tình đại hải chúng Bồ Tát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị mời các vị ngồi xuống. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, tất nhiên là ngày trai tăng tự tứ khắp mọi nơi. Ở tại quán Tham Thiền Viện, đồng một lúc là có các vị thiền sĩ sự về đây tu học cùng chư tăng ni. Xin được nhắc đến tên của các vị thì có thiền sĩ sự Thích Chân Trí thì không có mặt, nhưng mà cũng trở về đây vào cái tháng 7 đi tu. Thiền sĩ sự Thích Chân Trí, thiền sĩ sự Thích Trần Đăng, thiền sĩ sự Thích Chân Nhân, thiền sĩ sự Thích Chân Minh, thiền sĩ sự Thích Chân Không, thiền sĩ sự Thích Tịnh Thánh Vân, Tịnh Thánh, thiền sĩ sự Thích Tịnh Hoa. Và hôm nay đặc biệt có một vị thiền sĩ sự, một vị Bồ Tát vào tu để được nhập thất là thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Hiền. Sau khi ra khỏi lớp này là sẽ thành thiền sĩ sự, vô được cái bước thứ hai thôi, tới 6 bước lần mà không biết bước tới đâu đây. Thì coi các vị đi tới đâu thì mình hay tới đó. Còn không biết thiền sĩ sự Thích Chân Không rồi, Tịnh Minh, Thích Nữ Tịnh Minh đâu rồi? Đang đi Ta Bà. Rồi con, đầu tiên nha con. Rồi còn thiền sĩ sự Thích Chân Thuần là người họa sĩ mà đã ra công vẽ cái thiền viện này có 4 con rồng, đặc biệt là có 2 con rồng cái và 2 con rồng đực. Tại sao nhận việc 2 con rồng cái và 2 con rồng đực các vị biết không? Là tại vì rồng cái có lông nheo, còn rồng đực thì có cái lông mài. Đã phát tâm, con nói gì nữa? Và đặc biệt nữa là tất cả các vị cũng như là Bồ Tát Tịnh Liên Hải cũng có cúng dường, và những Bồ Tát khác đã về đây cúng dường những cái vật thực và vật dụng cho các vị tăng ni. Bây giờ các vị nghe chưa? Nghe rồi. Tại mình đi khiêm nhường làm bộ gì đó để cho các vị tức chơi, các vị tức để coi cho các vị hãy lên tiếng là biết các vị đang chú ý để nghe. Còn các vị mà không thích nghe thì bằng đi làm bộ ngồi cứ ư ư ư vậy cho các vị tức chơi nữa, nào các vị hỏi mới lên tiếng. Bây giờ xin trở lại cái pháp đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, là các vị về Quán Thanh Thiền Viện để dự thi hội, là các vị thiền sĩ sự và các vị Bồ Tát tại gia. Còn những vị ở ngoài là Phật tử và các vị thiện trí thức cũng về Quán Thanh Thiền Viện để được cùng các chư tăng ni hòa âm tụng kinh cầu nguyện cho củ quyền thất tổ. Cho dù là không có được đọc tên của các vị đã thác, đã tử, và các chúng sinh, các vị còn sống sinh tiền, làm sao chúng ta biết hết được, phải không? Thì bây giờ nói, chỉ nói tổng quát là kẻ thác được siêu, thì tức người nào qua đời đều được siêu thăng hết. Người dương thì thanh thới là cái, những người dương là được thoải mái đó, là tất nhiên biết được của quyền thất tổ của mình, cha mẹ của mình, ông bà của mình, những người thân thương nhất đã qua đời sẽ được siêu thăng về cực lạc quốc. Người nào, vị nào trên thế giới này cũng có, trong gia đình dòng họ cũng có một người đã qua đời. Thì bây giờ xin trở lại cái phần của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tại sao chúng ta hôm nay có mặt tại đây để cầu nguyện? Thực sự cầu nguyện để nhắc nhở các vị. Thứ nhất là trong kinh Ngài Bổn Sư Thích Ca đã nhắc nhở là chúng ta là con người, nhưng mà chưa thật phẩm người. Chưa thật phẩm người tất nhiên là sao? Tất nhiên trong sáu cõi luân hồi, sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân là người, rồi Atula, rồi cõi trời, sáu cõi luân hồi, còn Ngài là lên Phật thứ bảy rồi, trên nữa. Ngài giải thoát, còn chúng ta là sáu cõi mà chúng ta chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, chúng ta chỉ có cõi tư, mà chưa thật phẩm người. Nghe buồn ha. Chưa thật phẩm người, tất nhiên chúng ta chưa thật là con người nữa. Nghe buồn chút xíu. Tại sao? Để Bần Ni nói các vị nghe, trước khi nói thì phải có sách mới có chứng, chứ nếu không mới bị quánh chết, phải không? Tại sao tôi con người mà dám nói tôi không phải là thật phẩm người? Là vì chúng ta bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất tính. Nghe buồn không? Tất nhiên là sao? Trong cái năm giới cấm mà Đức Phật cho ra, chúng ta thực sự có mắt nè, có lỗ tai nè, có lỗ mũi nè, có cái lưỡi nè, có cái thân nè. Chúng ta có năm thứ trợ duyên cho chúng ta, mà thực sự các vị không dùng đúng. Các vị dùng theo cái cõi mà nó thấp không à? Cõi thấp là cõi nào? Ba cái cõi mà các vị nghe tới là các vị trợn mắt à? Địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè. Mà các vị đã mang thân người rồi, bây giờ mình thi, mình học để mình được cái phẩm người, được cái phẩm chất của con người. Một con người chúng ta đã phải có năm thứ mới đúng thật là con người. Nhân, chúng ta làm nhân vậy phải không? Làm nhân nhưng mà thân người rõ ràng, mắt mũi tay chân người nào cũng giống nhau hết đó. Ít người mà khiếm khuyết lắm. Khiếm khuyết là còn cái nghiệp của mình riêng nữa. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, không có. Có cũng chắc chút xíu, cũng chưa đủ nữa. Nhân là nhân là phải thiện nhân, phải hiền nhân mới gọi là nhân. Lễ là phải biết thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà mới thật sự là nhân hiền. Còn mà bất hiếu với ông bà cha mẹ cũng chưa phải là nhân hiền nữa. Nghe buồn phải không? Mà mình á, mình muốn con mình có hiếu với mình, mà mình bất hiếu với cha mẹ ông bà mình thì mình không đúng rồi, đúng không? Rõ ràng là nghĩa vợ chồng không đúng luôn. Có vợ có chồng rồi còn ngó ngang ngó ngửa kiếm người đẹp khác nữa, có không? Vì âm thầm ngồi nói mình, sao bà này nói đúng quá vậy? Nói trong bụng thôi nha, đừng nói ra cho người bên cạnh. Chồng hay vợ mình chút về rồi cái cằn nhằn, rồi không cho mình ăn cơm, rồi đổ thừa. Bữa nay tôi đi chùa về đáng gì vui đó, đáng gì được hạnh phúc, sao về cái bà cứ nhăn tôi hay là ông cứ nhăn tôi hoài vậy? Là tại vì mình chưa được phẩm người, là chưa có đáng cái giá trị của con người nữa. Cái nghĩa vợ chồng, nghĩa bằng hữu là anh em, bạn bè, chưa có biết kính trọng chị anh, mà chưa biết thương em út của mình, chưa biết kính, chơi bạn bè, chưa biết chung với bạn nữa. Bất nhân, bất nghĩa, đủ thứ. Trí, thực sự các vị ở đây chứ, trí các vị thì trí suy tuột nhiều hơn là trí lên. Hướng lên không có, các vị cứ ngó xuống không à. Thường thường muốn học lên á, thì mình có cái người học giỏi hơn mình, phải không? Cái này đó, mình đi ngược. Mình cứ nghĩ là mình hay, mình giỏi, cái hả mà cha mẹ, bạn bè hay là thầy đồ nói mình á, dở ẹt à, sao con dở vậy? Đâu con cũng đâu đến đổi đâu, người kia tệ hơn con kìa. Thay ngó xuống không à, để mình thấy mình là có cái gì hay lắm. Vậy là mình đi tuột. Cái trí của mình phải hướng thượng, phải trí huệ, phải biết dùng. Mình có hai con mắt, mình thấy được cái cảnh đẹp xấu bên ngoài, nhưng mình chưa có thấy cái đẹp xấu thực sự của bên trong của mình. Mà chưa có biết nhìn cái người bạn của mình, nhìn cái người nào bên ngoài xòn xòn thôi, nhưng mà bên trong người ta có cái tốt mình cũng không thấy nữa. Ta thấy đẹp, thấy giàu, thấy mà có danh, là mình chạy theo à. Cái đó là một cái vô trí, mà cũng không biết tu để sửa cho mình được làm một người tốt nữa. Đó là không có trí. Có trí thực sự là mình phải biết hướng thượng, phải biết làm những cái nôi gương, những bậc hiền nhân, nôi gương những bậc Bồ Tát, những vị Phật, hay nôi gương những người tốt để mình đối xử với ông bà cha mẹ của mình, hay là vợ chồng của mình, hay là con cái của mình. Mình làm người tốt thêm chút nữa để cho trong gia đình mình có, mình được mọi người được nôi gương. Đây là cái trí của mình, mọi người phải để lại. Bây giờ nói tới như vậy nữa nha, nói về các vị còn hơi buồn chút nữa nha. Nói tới cái sinh nhật, nhiều người ghét bằng ni lắm, nhưng mà nói phải nói happy birthday. Happy birthday, happy birthday to me, happy birthday to whoever, nghĩa là với người nào đó. Nhưng mà thử hỏi coi, mình cũng bắt chước những cái người mà sang, những người giàu, những bậc vua chúa, hay những bên công giáo, happy birthday. Chúa đó thì muốn cho chúng ta được làm chuyện tốt hết, đúng không? Con người thì cũng muốn cho làm chuyện tốt hết, nhưng mà mình nhìn lại mình à, mình có được hưởng cái tốt đó chưa? Mình có thực sự là tốt chưa? Mình mới được hưởng. Có nhiều người đẻ ra đó, con cái nó đi ngược hết đó, không bao giờ làm chuyện tốt hết đó. Làm chuyện tà vậy không à. Ví dụ như ăn trộm ăn cắp, học dở, không chịu học, đi tối ngày trốn học đi chơi, hút ma túy cần sa, tới ngày bất đê làm cho lớn. Cái này không có đúng rồi đó. Tại sao? Để Vân Ni nói cho nghe. Cái bất đê đó là để cho những người khác thấy cái người đó, à người đó đi khoe con của mình, hay là khoe chồng của mình, hay khoe những người bậc nào mà sinh nhật á, cho mọi người biết là người đó đó các vị nên noi gương, có đúng không? Tại người đó tốt, người đó giỏi, các vị thấy không, noi gương á. Giống như ngài Phật Đản sanh là tướng ngài Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, một bậc giải thoát làm cho chúng sinh phải noi gương. Chúa Giêsu sinh ra đời, phải không? Giáng sinh cho chúng sinh noi gương. Còn nhiều người đó, con cái thì bản thân của mình thì không có ra gì hết á. Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa với cha, với mẹ, với ông bà. Mà sợ đứa con nó làm phiền, sợ nó phiền, nó buồn, cái làm bất đê cho lớn. Rồi những đứa khác nói à, nó bất hiếu mình được làm tốt vậy, vậy chắc nó làm cái gì hay sao mình cũng bất hiếu, bất chước, bất hiếu giống nó vậy. Giờ có make sense không? Có đúng không? Bây giờ nói về không phải là chỉ giả các vị mà làm dở mà được sinh nhật, nhưng mà nói các vị đó muốn cho thật sự là mình đáng cái bậc mà được người ta noi gương, được làm cho người ta được noi gương, phải làm một cái bậc tốt, đúng không? Đừng bao giờ mà để cho mấy đứa con mình nó đi lùi. Mình làm bích đê cho nó tốt, làm sinh nhật cho nó tốt, rồi rốt cuộc nó đi lùi. Thì bây giờ ngày hôm nay, cái đó là cái trí mình phải biết sơ phân biệt rõ ràng để mình chuyển cái trong gia đình mới được. Cái tính nữa, bây giờ nó nhân lễ nghĩa trí rồi phải không? Bây giờ tới tính. Có ai mà hứa cái gì mà làm không? Nếu các vị mà có hứa, ví dụ như à, tôi hứa làm đi rồi tôi sẽ phụ, à, tôi nhất định tôi theo người đó, tôi nhất định tôi lập gia đình với người đó, tôi sẽ ở suốt đời. Mà nếu mà ly dị là đã sai rồi đó. Nếu đi ngoại tình là bất tính rồi đó. Hứa mà không làm là bất tính rồi đó. Hứa ngày mai tôi tới đó tôi phụ, người ta ngồi người ta chờ mình không tới, bất tính rồi đó. Thọ giới nói năm giới con giữ ngũ giới để con được làm người tốt. Bữa nay thấy ông thầy này có nhiều người theo quá chạy theo, ngày mai thấy ông thầy kia có người chạy theo quá. Đi tầm thầy học đạo là phải nhất phải biết nè, có ba loại tu: chữ tu, chưa tu là người đó chưa tu, mới cạo đầu thôi, hay là chưa cạo đầu, người ta mới vô thôi. Mình nên theo người nào nha? Chưa tu, đang tu và đã tu. Bây giờ các vị có trí có tính, các vị phải hiểu cái này. Mình tâm thầy học đạo mà mình đi muốn đi theo suốt đời thì phải tìm bậc nào: chưa tu, đang tu và đã tu. Mà đã tu đừng có đợi cho là người đó đi rồi cái ngồi để cái tượng, cái ngồi để cái hình cái lại riết à. Cái người đó tu tôi phải noi gương. Giờ người đó đi rồi đi đâu? Tìm cái người đã tu mà còn alive, còn sống, để mình được học đạo, được người đó chỉ điểm cho mình. Người đã tu là đã đắc đạo rồi, cầm đạo mình mới đi theo. Không có đi tìm người đang tu, giống như người đã biết lỗi rồi mình mới về để cho người ta dạy mình lỗi, có đúng không? Có đúng không? Bây giờ mình tìm cái người đang tập lỗi, mình dám chỉ nhảy xuống cho người ta dạy mình lỗi không? Người ta cũng lội, người ta cũng không biết lội đường hướng nào nữa. Không biết lội qua bên kia đi chỗ nào đi lạc nữa. Người phải đã từng lội, đã đi qua đi lại, đi qua đi lại cái biển khơi rồi đó, thì mới biết đường chỉ mình đi được. Tự nhiên nói cái đó đó. Còn cái người mà tự nhiên thấy người tu, thấy bạn bè huynh đệ đi tu, cái mình đi theo, cái bạn bè chê người đó, cái mình cũng đi theo, mình chê theo nữa. Tất nhiên là mình đi theo cái người mà chưa tu. Nghĩa là chỉ có là bạn thôi, bạn đồng tu là chưa tu, đồng tu là chưa đến nỗi tu, chưa được, đang tu là đang sửa, đang học hỏi, đã tu là đã xong rồi, đó là cái trí đó. Thành ra khi mình có cái tính đó, là mình theo vị nào mình phải ngó rõ ràng người đó đắc đạo rồi mình mới đi theo. Biết chứ, bởi vì mình có cái trí mình mới có biết được, bởi con người ta phải có năm cái. Biết chứ, mình là mình hỏi, mình tìm tòi, mình hỏi. Mà mình hỏi sao mình hỏi được, mình không có trí sao mình biết được người đó, phải không? Thì tất nhiên mình phải tu trí huệ. Tu trí huệ là phải kiếp bậc trí huệ, phải thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là gì? Phải thọ vô quy Phật, đấng pháp trí vẹn toàn, quy y pháp là bậc thoát ly tham dục, quy y tăng là bậc tu hành cao tổ. Mà rồi, thấy không? Rồi chưa đủ, ngũ giới là gì? Thứ nhất, cái vị đó mà còn sát sinh, không theo. Đừng có đi theo mấy người bánh cá, hay mấy người giết heo, giết bò thì mình đi theo. Không đúng, phải không? Theo Phật là Phật giải thoát rồi, không có giết hại chúng sinh nữa. Cái bậc nào không có giết hại chúng sinh nữa mà đi theo. không trộm cắp. Mình đi theo mà bậc đó còn trộm cắp, mình không đi theo. Không tà hạnh. Người ta cạo đầu nhưng mà ta tối ngày ta dụ vợ người, nó dụ chồng người không đi, không theo. Đừng có ảnh hưởng, đừng có thấy người ta cạo đầu rồi cái mấy ông thầy, mấy ông sư hay là mấy người nào cạo đầu ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là đạo giải thoát. Mình tưởng là cạo đầu là thấy mấy vị sư tu cạo đầu rồi mình thấy người nào cạo đầu mình đi theo, rủi gặp mấy người football game á, là cạo đầu cho cái style thôi, cho nó đẹp thôi mình đi theo, đâu đúng đâu, phải không? Tà hạnh. Cái mấy người đó nó tà dâm, với vợ người, lấy chồng người rồi không theo. Người ta nói dối, người ta không có chữ tín, không theo. Ta hút sách, không theo. Hút sách là gì? Hút ma túy cần sa, không theo. Ít nhất là con người mình có 5 cái giới đó, là cái đó là tại gia thôi đó. Thì các vị nên nhớ là rõ ràng như vậy. Tại sao? Là tại vì mắt tai mũi lưỡi thân của các vị đó chính là cái tù của các vị. Chừng nào các vị tu rồi đó thì các vị mới thoát ra được cái tù. Tu là gì? Là thấy cái gì mà ngoài cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của các vị. Muốn biết như vậy, muốn được như vậy, muốn được giải thoát thì các vị phải thọ giới, thọ tam quy ngũ giới, với bậc nào tu hành đắc đạo mới theo. Còn đang tu không theo. Mà mấy người nói chưa tu còn không theo, thà là mình tu theo cái người đang tu, mình hỏi. Nhưng mà đang tu cũng chưa chắc nữa, cái người đã tu mới chắc hơn, có đúng không? Thì bây giờ tại sao chúng ta phải đi theo cái người đã tu? Giờ hỏi các vị nha. Trong đạo Phật, giờ nói những vị đệ tử của Đức Phật đều có cái đặc biệt hết. Giờ xin hỏi các vị tại đây, để coi các vị có thông minh hay là có cái vượt bậc hơn. Biết đâu các vị là một vị thượng nhân. Đừng có cho mình nhỏ mà hay đề cao cảnh giác. Đức Phật Thích Ca, Ngài có vợ không? Ai ngon ta thì đưa tay lên, đừng có lắc lắc lắc gì hết á. Họ lắc không thấy, có lắc rồi gật đường tùm lum hết. Biết đâu các vị nói yes, no, ai biết được đâu, phải không? Các vị đưa tay lên. Hỏi chứ các vị trong đạo Phật, các vị ngồi đây một cái thiền viện đó. Bây giờ hỏi các vị chứ Đức Phật Thích Ca có vợ không? Người nó có, người nó không. Người nào có đưa tay lên, chạy lên đây. Người nào nói Đức Phật Thích Ca có vợ, đưa tay đây cho mượn dao coi. Nghe cho rõ nè nha. Nó đạo Phật thì thiệt, phỉ báng Phật thiệt tình. Ây da, này là chết giấc rồi. Mai phước là bằng ni có ở tiền viện này, chứ không là các vị nói có là chết rồi. Ngoại đạo nó hèn chi, nó dạy người ta giải thoát mà còn có vợ, làm sao giải thoát được. Giờ bắt tay trận rồi đó, còn đưa tay còn nói có mà. Có mà. Có cái kiểu này chắc chết giấc rồi. Đức Phật Thích Ca không có vợ. Mắt nó dị mở to ra như cái khạp vậy á, như cái mâm vậy á, ngó. Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ. Bắn trúng vậy ha. Bắn nhẹ nhẹ mà trúng vậy đó. Thái tử trước khi Ngài đi tu, Ngài có vợ. Trước khi Ngài mặc áo vàng, Ngài có vợ. Sau khi ngày đắc đạo giải thoát rồi, không có vợ, không có cha mẹ gì nữa đó, không có con gì nữa, ngài chỉ có cha của ngài là những vị cổ Phật, mẹ của ngài là những vị Bồ Tát cổ Phật, thân của ngài đã không còn là của ngài nữa. Ai còn nói mình giỏi đưa tay lên tiếp, chặt chiêu rớt rồi phải không? Rồi bò bò học lại ha, cũng nữa, nhưng mà đừng giận nha, giận thì gắng chịu á. Đức Phật Thích Ca không có vợ. Bây giờ nói ngài một Kiền Liên, giờ ngày hôm nay là Du Lan phải nhắc tới hai bậc vĩ đại nhất là ngài Bổn Sư Thích Ca, nhưng mà không đúng cái lễ phải không? Tại vì cái lễ này là lễ có một Kiền Liên, ngài cứu mẹ. Bây giờ vị nào mà bất hiếu với cha mẹ, thì đừng bất hiếu nữa. Mà các vị nghe trong kinh không? Các vị chặt tay chân, các vị cho cha mẹ ăn hết thân của mình. Các vị nghĩ cha mẹ ác với con quá, cha mẹ không có thương đồng, ghét lắm. Là các vị không có hiểu biết. Khi cha mẹ mà sinh ra cái thân của mình, cái câu mà ở Việt Nam nhắc nhở chúng ta thường nhất là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn các vị thấy nó cao vô cùng, các vị đi hoài không có tới, leo hoài không có tới đó, là nó cao chút mút đụng cái nóc trời lận. Nghĩa mẹ, tình thương của mẹ đó giống như nước ở trong cái nguồn, nó chảy ra mãi mãi. Cho dù là mẹ của mình hay cha của mình có những cái nghiệp mình đã che, nó làm cho cha mẹ nhiều khi không có công bằng, thương cho mình không có công bằng, nhưng mà biết đâu mình là cái người trở lại để mình giúp mẹ làm cái gì đó, giúp cha làm cái gì đó, phải không? Hay là mình hứa mình trở lại làm cái gì đó. Người tu của thế gian này đó, tu chỉ thấy trước mặt không thì dở lắm. Đạo Phật của mình là phải biết cái quá khứ là kiếp trước, rồi hiện tại là kiếp này, và mình tu mình để phước lại, để cái đức lại, và mình đắc đạo để cho kiếp sau. Đồng như vậy mình trở lại thế giới này, nếu mà mình cứ lo cái nghiệp của mình không, mình sẽ bất hiếu, mình bất hiếu với cha mẹ vô cùng. Bất hiếu với cha mẹ hẳn nhất là cái gì? Mình đã không có lo cho cha mẹ rồi phải không? Đủ. Đôi khi mình có con, mình sinh ra có lập gia đình, có chồng, có vợ, có con, còn để cha mẹ giữ tiếp nữa, đó là bất hiếu đó. Mấy vị sẽ ghét bằng ni nè, nhiều chuyện, đúng không? Nhưng mà nói cho các vị để làm chi? Để các vị biết cách để mà, không phải chỉ trích các vị, mà biết cách để các vị chỉnh lại, sửa lại và đối xử với cha mẹ cho nó đúng, để mình là cái bậc mà phẩm người. Chứ dù cha mẹ không có tiền, không có bạc, gì già rồi nuôi tiệm, nuôi mình hết tiền, nuôi mình tới sạc nghiệp luôn. Nói con đâu có ăn nhiều đâu, ăn hết của cha mẹ mà không có nhiều. Cha mẹ nghèo, bây giờ mình có tiền nhiều hơn, mình thấy cha mẹ không có tiền mình hứa, không đi làm mà biết thì không có tiền, gắng chịu chứ. Bất hiếu à? Cha mẹ nuôi mình hết tiền hết bạc, giờ mình nói câu đó đó. Cha mẹ nuôi mình hết tiền, bây giờ cha mẹ không có tiền, mình làm có tiền mình phải nuôi là cha mẹ, mình phải cho cha mẹ. Để chi? Thời gian vô thường rất là nhanh, các vị không kịp làm cái gì các vị sói hận. Đừng có để cha mẹ chết rồi cái làm đồ cúng cái thật lớn là bộ khóc giống như là mình có hiếu lắm. Cái người nào mà dễ rồi càng nhiều, làm càng lớn là người đó bất hiếu dữ lắm đó. Khóc càng to, khóc rồi rú lên để cho người ta biết giống như mình là có hiếu lắm. Mình không cần khóc, mình để trong lòng mình. Nhưng mà cái lúc mà cha mẹ xin tiền còn sống, Cha mẹ thích cái gì mình cho ăn, cha mẹ thích cái gì mình cho tiền cha mẹ xài. Mình dẫn cho cha mẹ đi học đạo, để biết để cha mẹ bỏ những cái phiền não mà vô tình mình làm gì làm cha mẹ buồn, mình cũng đừng có làm nữa, mình xin lỗi đi. Đừng đợi cha mẹ chết cho mình sám hối, mình lỡ mình khóc hu hu, con hồi đó con bất hiếu với cha, con hồi đó bất hiếu với mẹ kia. Nhưng mà thực lại mình giờ mình trước mặt gặp cha mẹ mà mình thấy mình quýt, mình thấy ông bà tới mình bỏ mình đi chỗ khác, nó sợ ông bà xin tiền, bất hiếu vô cùng. Bây giờ các chị nghe nói không? Thành ra khi mà các vị làm một đứa con hay một người đang làm phẩm người, muốn được phẩm người đầy đủ, chúng ta phải có hiếu đối xử với bậc trên là cha mẹ anh em của mình, phải không? Thấy cha mẹ làm sai thì mình khuyên, không phải mình buông, mình không là bỏ qua, mình khuyên. Đó là mình đi xuống địa ngục của cha mẹ đó. Cha mẹ tham, mình khuyên cha mẹ đừng tham nữa. Để làm chi? Để cha mẹ cầm cái bát cơm á, ăn đừng có cháy. Đó là cái nhắc nhở là một kiền liên đó. Một kiền liên á là thanh đề đó, tham đánh đổi mà mỗi lần một kiền liên phải đem thi hành thần thông đi tới rồi đưa cái bát cơm dâng cho mẹ. Nếu mà bà cầm cái đó bà chia cho mọi người hết thì bà được hưởng rồi. Cái này cái bà giấu, tay trái thì che, tay phải thì bóc, ăn lén để sợ người ta thấy. Cơm nó hóa thành lửa. Tất nhiên chính chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta tham không có giúp cho mẹ, không cho mẹ ăn, không cho mẹ hưởng pháp lành, cha pháp lành để được học đạo. Rồi tới chừng mà chúng ta bản thân của mình, mình mua xe tốt, mình mua nhà tốt, mình sắm quần áo cho tốt, rồi rốt cuộc cha mẹ mình đói. Rồi rốt cuộc rồi nhiều khi nói thật nha, mình bị phá sản nữa. Có đúng không? Mình lo làm ăn quá mình quên cha mẹ, chứ không phải không ai mà không có quên. Cái đó gì quá, quá cái nghiệp quá nặng đi. Thành ra các vị quên cha mẹ luôn. Thì bây giờ muốn phẩm người, nhà trở lại, muốn phẩm người nhà các vị phải làm sao? Phẩm người là nhân cách của con người, nhân lễ nghĩa trí tính. Mình phải tập tu. Nói tôi lỗi lắm, tôi tu không nổi đâu. Tội lỗi rồi mới tu chứ. Tôi không có tội lỗi, leo bằng thờ ngồi tu lại chưa? Ngồi đi cho chúng sinh lại. Đó Đức Phật, Ngài hết lỗi rồi, hết tội rồi. Nhưng mà trước khi đó, Ngài chưa thọ giới là Ngài có lỗi nhiều lắm. Ngài kể cho chúng ta biết, bây giờ Ngài cho chúng ta giới để sống biết được cái thế giới đó, để mà chừa những cái tội không làm để đi vào cái thế giới tốt. Ngài không có giấu tội giống như chúng sinh. Ngài nói, hồi trước Ngài cũng thọ tam quy ngũ giới, Ngài phạm giới. Ngài làm vua, Ngài đã bị tội lỗi biết bao nhiêu. Ngài trở lại, Ngài dạy chúng sinh chúng ta. Đó là cái người đã đắc đạo vậy đó. Cái người đã đi vào trong địa ngục, về ra để khỏi địa ngục, đi tất cả nơi rồi. Bây giờ Ngài biết được, Ngài chỉ chúng ta. Bây giờ các vị muốn tu tới đâu? Muốn tu tới thành tiên, thành Bồ Tát hay thành Phật? Ngài đều có cái pháp cho các vị hết. Thôi thì thời gian không có nhiều, giới hạn để thả cho phóng sinh cho những con chim. Các vị biết tại sao chúng ta phải phóng sinh chim không? Cái nghiệp của con chim là nghiệp dục. Chúng ta phóng sinh chim là để chúng ta tập phóng bỏ những cái dục. Con chim á, một ngày nó dâm dục không biết mấy chục lần. Thành ra con người nó có thấy mình à, mình là người, mình tướng lớn gì. Nhưng mà đối với cổ cực lạc, các vị nhỏ chiêu chiêu à. Đối với các vị Bồ Tát á, bây giờ nói tới con chim, nó dâm dục, nó đổi mà nó teo là còn có chút xíu à. các vị đó, thấy không? Cái tâm các vị cũng vậy nữa. Thành ra nếu mà mình dâm dục thì mình trở thành loại chim, loại sâu, loại trùng, những loại mang lông đội sừng. Thì thôi bây giờ, nhân ngày hôm nay, mình đi nói nhiều thì các vị muốn học thêm, các vị phải thọ tam quy ngũ giới, và phải thọ những cái giới cao hơn nữa thì phải tùy theo duyên các vị, tùy theo cái nghiệp các vị mới giảng được pháp. Bây giờ tổng quát giảng sơ sơ thôi. Nếu các vị nào tức á, nói tại sao Bần Ni nói không đúng thì cứ ở lại một chút nữa rồi người đấu. Hả, đấu thua rồi cạo đầu. Ha. Nhờ mình dậy đi. Ha. Cho các vị ở lại đấu, mà đấu thua thì cạo đầu. Các vị ở lại tu luôn. Rồi nếu mà đấu thắng thì các vị đi về có tóc. Thì Bần Ni sẽ lại các vị, phải không? Chịu chưa? Chắc các vị không dám đâu, phải không? Thôi giờ nói gần chút nữa. Hôm nay thì tất cả các vị tới đây, các vị đều có lòng hâm mộ để mà cúng dường cho chư Tăng, Tam Bảo, cũng như là muốn tu cho cái tu nhân tích đức, phải không? Hành thiện, bỏ ác. Tại Bần Ni cũng được nhân cùng chư Tăng, Ni Quán Thâm Thiền Viện cầu nguyện cho tất cả của quyền thất tổ của các vị có mặt ngày hôm nay tại Quán Thâm Thiền Viện được siêu thăng. Còn các vị thì làm ăn tấn phát, nếu có tâm tu thì tu hành tinh tấn, thọ giới cao siêu để được đắc đạo và độ của quyền thất tổ cũng như độ mẹ của mình, giống như ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 2011. Tại Quán Tham Thiền Viện, Bần Ni xin được chứng minh công đức của tất cả các vị ở khắp mười phương đã hướng tâm về Quán Tham Thiền Viện. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.